Chương 988, sang chói hạng liên. Phần 2 sự tình muốn hư cảm giác đầu tiên của ta chính là như vậy 30%, cái này ở thánh chiến chung là một cái so sánh nguy hiểm chỉ tiêu, đặc biệt đối với bột mà nói, thông thường chúng nó sẽ có lượng chủng tuyển trạch, một loại là bạo tẩu, một loại là vô hạn xấu lắm người trước đâu có, vượt qua đi sau đó, kế tiếp bột 89 phần mới biết nằm ở tần tử trạng thái, toàn bộ thuộc tình giảm bớt. Mà hậu giả thì là khó lòng phong bị, giống như cả sĩ luân con rối loại chiến thuật này, hoàn toàn là thuộc về người sau, nếu như chúng ta một ngày không có khống chế tốt, vô cùng có khả năng bị thằng nhãi này diệt đoàn, nó lực công kích tuyệt đối có thể làm được điểm này. Lúc này, không khí chung quanh có chút sơ xác tiêu điều, mỗi người thần kinh đều cao khẩn trương, rất sợ ra sơ suất gì thế nhưng, sự tình phát triển khách quan quy luật có đôi khi cực kỳ tàn khốc, sẽ không bởi vì mọi người có thể lẩn tránh mà tuyển trạch bất sinh cả xì luân con rối đột nhiên xuất hiện ở một cái cực kỳ ít vị trí sau lưng của ta 1 mét chỗ, rắn cơ thể của ta dương lên trong tay trường cung, trêu tức một dạng đánh ra dương lửa tiễn loại này to gan chạy chỗ cực kỳ tiếp cận đỉnh. Cấp cao thủ kiếm tẩu thiên phong, trong lúc nhất thời để cho ta không có phản ứng kịp, còn muốn động thủ đã quá muộn, hai mắt lại là một hồi đau đớn chết tiệt một loại cảm giác vô lực đột nhiên tịch quyền đại não. Các đồng đội, ta bắt cái gì cứu vớt các ngươi thế nhưng, khiến cho tất cả mọi người chuyện không nghĩ tới sinh, đang ở sau một khắc, hai mắt của ta đột nhiên khôi phục quang minh len ken gợi ý của hệ thống, người chơi băng vũ vô ưu đối với ngài sử dụng thần thánh bị xua tan kỹ. Năng, ngài mù hiệu quả giải trừ thời khắc mấu chốt, băng vũ không sầu chính mình cứu rỗi lần nữa cơ tác dụng mà nàng cũng không có sóng phí cái này CD thật dài kỹ năng, đệ nhất thời khắc nghĩ tới ta thế nhưng. Một cái bất hạnh khác tin tức là, cũng ở đây nhất khác, độc luyến thu vũ ra tiếng thanh âm thật thấp thân âm, trước ngực đã trúng một cái tiễn, lượng máu tẩu 05.726.74 thật không nghĩ tới, năng lượng nổ bắn ra cái này kỹ năng lực công kích thực sự là chợt không có nói thế nhưng. Của nàng hy sinh là đáng giá, đang ở một giây kế tiếp, cả sĩ luân con rối trên người đã bao trùm một tầng băng sắc. Bảo bối hàn băng cẩm cố đã thả ra ngoài băng vũ vô ưu lấy cực nhanh độ kéo độc luyến thu vũ, đồng thời bắt đầu phóng thích thần thánh bị xua tan, cho mỗi một cái người chơi giải trừ mù mặt trái ta gầm nhẹ xông về cả xì luân con rối, lớn nhất phát ra, không muốn cho nó cơ hội hoàn toàn chính xác, là không thể cho nó cơ hội nếu như lúc này đây không phải băng vũ vô ưu lần thứ hai. Đột nhiên thông suốt, sợ là chúng ta thật muốn diệt đoàn ngay sau đó, bảo bối nộ lên. Trong tay pháp trượng huy vũ liên tục, cường lực hỏa hệ kỹ năng một tên tiếp theo một tên điên cuồng từ pháp trượng bên trong bay ra, chẳng những làm cho cả xì luân con rối trên người băng sắc trừ khử, càng làm cho toàn thân nó nhuộm dần độ lửa độc luyến thu vũ sau khi đứng dậy cũng là giận không kèm được, gầm nhẹ đưa ta kinh nghiệm 3 tiếng sau đó, sông tương quả đến, trong tay pháp trượng bùm bùm một trận. Điên cuồng gọn, trong lúc nhất thời làm cho cả xì luân con rối trên người rơm dạ loạn phi lúc này đây. Cả sĩ luân con rối thực sự không có biện pháp kháng trụ mãnh liệt như vậy đánh sâu vào, lượng máu ở lấy kinh người độ điên cuồng rơi không có lượng máu tính hồi phục đối với bột mà nói tuyệt đối là không cách nào bù đắp vết thương chí mệnh cuối cùng. Khi nó lượng máu còn dư lại nhục nhãn có thể thấy được một kia thời điểm, nó đột nhiên ra khỏi một tiếng bi minh bi thương than khóc, thê lương. Hô, các ngươi những thứ này dối trá mà tàn nhẫn chính nghĩa chủng tộc. Các ngươi cùng các ngươi cái kia mắt bị mù chủ thần ạ đi à khác nhau ở chỗ nào ta tức giận nói, chúng ta đều cờ mở nở là ủn trạ mạn, ngươi đừng nhiều lời, chết đi phốc phốc thân ảnh của ta đột nhiên biến hư, sử dụng tấn long giết sắc bén lợi nhận trong lúc nhất thời đâm thủng cổ của nó thằng nhãi này lập tức thân dị sử, đầu bay ra ngoài xa 7-8 mét, một cái trong suốt đồ đạc đột nhiên theo hắn mê cách trong ánh mắt bác ly xuất. Lai. Rơi vào trên mặt đất đại lưng ép phát ra lúc này hối đoái thành làm người ta mừng rỡ kinh nghiệm, nhất thời để cho ta kinh nghiệm biến thành 178 cấp 91%, vừa nhanh thăng cấp đương nhiên, trong này hơn phân nửa công lao đều muốn quy công cho bảo bối. Còn như trong đội ngũ thành viên khác, kinh nghiệm cũng đều tốc độ tăng không ít, anh hùng cấp bột kinh nghiệm xác thực tương đương ra sức. Bất quá, mọi người không ai trên mặt viết ung dung, ngược lại đều ở đây không được lắc đầu. Huyết Diệt hít một hơi thật sâu, nhờ có thằng nhãi này không có lượng máu hồi phục năng lực, bằng không chúng ta thực sự nguy hiểm. Nhỏ Tĩnh gật đầu, hơn nữa nó ngoại trừ mị ảnh kỹ năng bên ngoài, là không có có biện pháp di động thân thể mình. Ta thì cười nhạt nói, nếu như lượng dạng nó đều cụ bị, nó cũng sẽ không là anh hùng cấp buột, mà là thánh linh cấp bột, thủy tinh công ty không có khả năng làm cho một cái phó bản 23 hào bột nghịch thiên như vậy. Độc Luyến Thu Vũ nói, hắc hắc, đây cũng là. Bất quá mọi người đã nhìn ra, cái này bột là cực đoan lưu, chúng ta từ bắt đầu đẩy mãi cho đến giết chết nó, chỉ dùng không đến 7 phút, nhưng là vừa rồi nếu như chúng ta phối hợp xuất hiện một điểm cạm bẫy, nó đem chúng ta diệt đoàn, cũng bất quá là nhanh như vậy mà thôi. Huyết Diệp biểu thị tán thành, ừ, năng lượng nổ bắn ra cái này kỹ năng quả thực quá mạnh, đánh tới Thu Vũ tỷ trên người đều có thể tuôn ra cao như vậy thương tổn, nếu như đánh ta một cái, phỏng chừng ta cũng phải tàn huyết. Ừ, kỹ năng này chẳng những công kích thêm được cao, nhất định phải thêm phá vỡ thuộc tính. Ta thiểm thiểm môi, nếu như có thể tuôn ra như thế một bản sách kỹ năng, khả năng liền ngư gốc. Lạc Lam cũng thèm nhỏ dãi ngọc tích, là ôi chao, đây nhất định là xạ thủ kỹ năng. Ta nhìn lướt qua trên mặt đất đống kia sáng chói rơi xuống, không khỏi cười nói, đi thôi, nhỏ nha đầu, nhìn có hay không sách kỹ năng. Lạc Lam gật đầu, lập tức đi tới. Ta thì đưa ánh mắt rơi vào băng vũ không sầu trên người, băng băng, vừa rồi thực sự là ít nhiều ngươi. Băng vũ vô ưu cười yếu ớt nói, ca ca chuyện này, đây là ta phải làm. Bất quá bây giờ ngẫm lại, ta còn thực sự là nghĩ mà sợ đây, một phần vạn ta chính mình cứu rồi không làm lạnh, hoặc là ta không giải được ngươi mù trạng thái nên làm cái gì bây giờ bảo bối đã bay thấp xuống qua đây, nhéo nhéo băng vũ vô ưu bóng loáng khuôn mặt, hắc hắc, nhỏ bảo bối. Không giải được cũng không còn quan hệ, ta lúc đó đã khóa được người này, Hàn Băng Cẩm cố luôn có thể vây khốn nó chứ ta cũng bày ra đa mưu túc trí tạo hình. Hơn nữa, coi như ngươi không thể chính mình cứu rỗi, ta cũng có biện pháp để cho ngươi sống lại, sẽ không để cho ngươi hy sinh vô ích xuống. Băng Vũ Vô Ưu luôn luôn thông minh, nhưng là lúc này đây đã có điểm không hiểu nổi. Ca ca, ta không biết rõ ta thì nhàn nhạt giải thích. Từ phó bản cửa chạy đến bên cạnh ngươi chỉ cần không đến 4 phút. Ta ở phó bản cửa an bài phi phàm nãi ba, nếu như ngươi ngủm không có cách nào khác đứng lên, ta trực tiếp đem tự nhiên nha đầu ném tổ, đem hắn tổ tiền đến, sau đó hắn đã chạy tới đem ngươi cứu lên đến, vậy không phải băng vũ vô ưu nhất thời nở nụ cười, Lạc Lam nhất thời nổi giận, ca ca thúi, vì thần mã đem ta ném tổ hít, kinh nghiệm của ngươi nhiều lắm, nên giảm một chút phe ải. Không ăn được cái này bột kinh nghiệm vừa lúc. Ô ô ô, ca ca thúi ngươi quá ghê tởm, ta hận ngươi, ta kiệt kiệt cười xấu xa. Chỉ có 7 phút từng đánh chết trình hiệu quả là tốt vô cùng, dựa vào cố gắng của mọi người cùng ta kinh người may mắn giá trị bạo nổ. Cả sĩ luân con rối cư nhiên cho ta rơi xuống ra khỏi hai kiện thần tích trang bị, nhất kiện là kim cương cấp hộ thối, một món khác thì là kim cương cấp giày lính. Kể từ đó, ta thần tích sáo trang chỉ kém một cái hung giáp. Rõ ràng, cái này hung giáp nhất định là muốn từ cuối cùng bột trên người rơi ra ngoài. Hơn nữa, một ngày chúng ta đẩy ngã cuối cùng bột, cái này đẩy phía dưới là tất nhiên sẽ rơi xuống hung giáp. Nếu như vận khí cho dù tốt một điểm, không đúng biết rơi xuống ra thần tích duy nhất hồn cấp vũ khí. Nói vậy, chúng ta bên trong nhất định sẽ có người nào đó cười đến nở hoa rồi. Bất quá, ta là không có cách nào khác cười nở hoa, bởi lợi nhận vũ khí là chiến lang dành riêng vũ khí. Mà chiến lang dành riêng trang bị lại là bị giáp tàn yêu mặc dù có thể trang bị kim loại giáp, cho nên ta có thể trang bị lợi nhận. Đơn giản là chúng ta là chức nghiệp ẩn, có ẩn chức đặc quyền, cho nên duy nhất hồn cấp lợi nhận tương hội tại quỷ vực các đạt đến khoa cuối cùng bột trên người rơi xuống. Bất quá, không có quan hệ, ngược lại ta tay cầm lấy quỷ vực các đạt đến khoa chìa khóa, ta không đi mở môn, phó bản không có cách nào khác mở ra, ai cũng vào không được. Hơn nữa, ta sẽ không sớm như vậy liền mở ra quỷ vực gác đạt đến khoa, ta không muốn để cho chính mình phân tâm, ta phải trước bảo đảm người một nhà lấy thêm đến mấy bộ tam đại phó bản linh cấp sáo trang, nhiều làm được mấy bả duy nhất hồn cấp vũ khí, ta mới sẽ đi suy nghĩ mở ra quỷ vực gác đạt đến khoa, đây cũng là ta tư tâm. Bất quá, cái này hai kiện rơi xuống cũng không phải là từ người bù nhìn trên người lấy được duy nhất rơi xuống. Độc Luyến Thu Vũ rất mau đưa người bù nhìn chiếu trên mặt đất cái kia trong suốt đồ đạc cầm lên, nhìn thoáng qua sau đó, không khỏi ra khỏi một tiếng thét kinh hãi, đờ ít ít cờ mờ nờ nhỏ không phải, ngươi xem một chút sợi dây chuyền này chúng ta dường như kiếm được lúc này. Độc Luyến Thu Vũ trong tay nắm chặt một bả trong suốt kim cương hạng liên, cái này kim cương hạng liên là có một lọt nhỏ, chui hợp thành, trung gian cao y viên na y kim cương lại là một viên được có hơn 10 khắc lạp đại nhỏ cự toàn hơn nữa. nó cư nhiên lộ ra nước mắt hình dạng trong lúc nhất thời, ta còn không nói gì, mờ mờ nhóm mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, thật xinh đẹp a bất quá, như cũ có người lệ rơi đầy mặt, tỉ như vài cái pháp hệ nghề nghiệp mờ mờ, ô ô, lại là vật lý hạng liên hoàn toàn chính xác, dư a theo lẽ thường mà nói, bảo thạch hạng liên đại đa số đều là pháp hệ hạng liên, nhưng sợi dây chuyền này, cực kỳ đặc thù, thuộc tình là ngành vật lý, hơn nữa, phẩm cấp cao vô cùng. Ta lập tức từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên đồng dạng trong suốt linh hồn thạch, đưa cho Lạc Lam, nhỏ nha đầu, có áp lực sao? Lạc Lam gật đầu, áp lực thật lớn, dây chuyền này thật xinh đẹp. Ta biểu thị bất đắc dĩ, phục trang đẹp đẽ rực rỡ, đích xác có thể hấp dẫn từng cái mờ mờ ánh mắt, ai cũng không cách nào ngoại lệ. Lạc Lam mở xỉ cài tre, một đôi tay hơi rung động, hô hấp dồn dập, từ từ mở ra phong ấn phía trên lỗ. 10 phút thời gian trôi qua, ngọc toái tiếng kèm theo thỉnh thoảng giải phong thành công thanh âm nhắc nhở, đem cái này rực rỡ vật phía trên thuộc tỉnh toàn bộ cởi ra.